Vạn đạo Long Hoàng, chương 18 thiên tài xuất thế. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trên tế đàn không cửu khỏa tinh điểm bỗng nhiên ngưng tụ cùng một chỗ, một đạo cầu vồng phóng lên trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trường hồng quán Nhật, lại xuất hiện trường hồng quán Nhật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không tự chủ được đấy, trên trận người nguyên một đám đứng lên. Minh Nhi, Minh Nhi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong đám người, Lý Bình cùng Thu Nguyệt hai tay nắm chặt kích động toàn thân phát run, nước mắt tại trong mắt đảo quanh. Trước khi, nàng chỉ biết là, Lục Minh có thể tu luyện chân khí, nhưng nàng tuyệt đối đã không nghĩ tới, Lục Minh rõ ràng có cao như vậy đích tiềm lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thoáng cái, nàng cảm thấy qua nhiều năm như vậy chỗ chịu khổ, đều không có ăn chùa, thụ mệt mỏi, cũng không có nhận không, hết thảy đều là đáng giá đấy. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chủ trên đài, đại trưởng lão hô to. Tại sao có thể như vậy? Mặt khác một bên, Lý Phúc con mắt đều nhanh lồi đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này tựu không khả năng rồi hả? Vậy thì tiếp tục, Lục Minh cười nhạt, bong, bong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tế đàn liên tục phát ra hai tiếng chấn động, liên tục hai đạo cầu vồng, bay thẳng đến chân trời. Đồng thời, Lục Minh trên người, nguyên một đám quang điểm liên tiếp sáng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 81 cái, 90 cái, 99 cái, cuối cùng, 108 cái. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, TRUENCUATUENET, toàn trường đột nhiên yên tĩnh trở lại, liền tiếng hít thở cũng không có, thật giống như lúc này trong nháy mắt mọi người liền hô hấp đều quên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ có từ từ gió nhẹ, đã mang đến một điểm thanh âm. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem Lục Minh, con mắt bạo liệt miệng há có thể nhét kế tiếp trứng vịt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba đạo trường hồng quán Nhật, 108 huyệt đạo toàn bộ mở ra, đại biểu Lục Minh đả thông ba điều thần mạch. Đả thông hai cái thần mạch cùng ba điều thần mạch kém chỉ là nhất điều, nhưng ở trong đó chênh lệch nhưng lại ngày đêm khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba điều thần mạch đại biểu viên mãn, liệt Nhật đế quốc mỗi một thời đại người ở bên trong, tuy nhiên đả thông hai cái thần mạch người không nhiều lắm, nhưng luôn có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là đả thông ba điều thần mạch đấy, vậy thì ít càng thêm ít rồi, có đôi khi, một thế hệ ở bên trong, đều xuất hiện không được nhất cái. Giờ khắc này, Lục Giao hai cái thần mạch cùng Lục Minh ba điều thiên mạch vừa so sánh với, vậy thì ảm đạm thất sắc rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái là viên mãn, một cái là không viên mãn, không thể so sánh. Vân Thiên, ngươi thấy được sao? Chúng ta Minh Nhi, rốt cục có đã có tiền đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Bình nhìn xem Lục Minh này kiên cường thân ảnh, nước mắt xoát xoát chảy xuống. Ngủ say sư tử thức tỉnh thiên tài xuất thế rồi. Mục Lan nhẹ nhàng nói nhỏ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Một bên, Lưu Thiến mở to hai mắt nhìn, giờ khắc này, nàng bừng tỉnh đại ngộ, nàng rốt cuộc biết vừa rồi Mục Lan vì cái gì ngăn cản nàng mời Lục Giao rồi, nguyên lai là vì người này, Lục Minh. Chủ trên đài, bảy cái hạch tâm trưởng lão nguyên một đám toàn thân run rẩy, nhìn xem Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiếu chủ rõ ràng đã thông ba điều thần mạch trời xanh có mắt a hát. Một cái trong đó tóc trắng xóa hạch tâm trưởng lão thậm chí để lại nước mắt. Không, không, điều đó không có khả năng, không có huyết mạch làm sao có thể đả thông ba điều thần mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại trưởng lão giống to, khó có thể tiếp nhận sự phát hiện này thực. Không có khả năng, Lục Minh, không có khả năng, người cái phế vật này, làm sao có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Giao cũng chịu không nổi nữa, âm thanh kêu lên. Lục Minh, ngươi bây giờ nhìn đã tới chưa? Người của ta chênh lệch đúng là nhất cái thiên, một chỗ, vĩnh viễn cũng sẽ không có cùng xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người bây giờ, còn có dũng khí khiêu chiến ta sao? Đây là nàng vừa mới nói với Lục Minh hai câu nói, nhưng bây giờ lộ ra tốt như vậy cười, giống như là hai cái bàn tay, hung hăng phiến tại trên mặt của nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Không có gì không có khả năng đấy, Lục Giao ta cho ngươi biết, ngươi cái gọi là thiên phú, cái gọi là dựa vào trong mắt ta, bất quá là chuyện cười mà thôi. Lục Minh nhìn về phía Lục Giao, cái này hắn đã từng yêu nữ nhân, lúc này lại đã không có một tia cảm tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, người đắc ý gì đó. Người bất quá là nhất cái không thể thức tỉnh huyết mạch phế vật mà thôi, ta không biết người đã có gì đó kỳ ngộ, rõ ràng đã thông ba điều thần mạch nhưng là người không thể thức tỉnh huyết mạch đó là sự thật không thể cải biến, ha ha ha. Lục Giao có chút, sự cuồng loạn kêu lên. Lục Giao, ngươi hiện tại bộ dạng, chân tướng là người đàn bà chanh chua chửi đồng A Hát, hiện tại ta chính thức khiêu chiến ngươi, đánh với ta một trận A, thất bại, ngươi liền cốt cho ta ra Lục gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh toàn thân 108 cái quang điểm chói mắt vô cùng, trong mắt lóe ra lạnh như băng chiến ý, thanh âm truyền khắp toàn trường. Lục Minh, khảo thí lực ý chí cùng nghiệm mạch đều chấn kinh rồi tất cả mọi người, hiện tại, hắn muốn khiêu chiến Lục Giao, lại lần nữa lại để cho người khiếp sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Giao, ngươi có dám một trận chiến? Lục Minh ánh mắt sáng ngời, chằm chằm vào Lục Giao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt Lục Minh, ta liền đánh với ngươi một trận, ta muốn cho tất cả mọi người minh bạch ngươi, bất quá là vận khí tốt, đã lấy được gì đó kỳ ngộ, mới đả thông ba điều thần mạch nhưng là nhất cái võ giả chiến đấu kỹ xảo, vũ kỹ, lại cần nhờ thiên phú cùng với ngộ tính đấy, ta hiện tại liền cho ngươi hiện ra nguyên hình, lại để cho mọi người chính thức nhận rõ, ngươi ở trước mặt ta, vẫn là nhất cái phế vật. Lục Giao tựa hồ có tỉnh táo lại, khôi phục tự tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lực ý chí cường đại thì như thế nào? Đả thông ba điều thần mạch thì như thế nào? Gocchuyenaudio.com. Võ giả sau cùng dựa vào là vẫn là chiến lực, nàng muốn tại chiến lực lên triệt để trà đạp Lục Minh tôn nghiêm, lại để cho hắn chưa gượng dậy nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đám người chung quanh đã ánh mắt lập lòe, như có điều suy nghĩ. Đây cũng là vì cái gì Huyền Nguyên kiếm phái mấy đại viện tại Lục Minh trước kia hai hạng đều biểu hiện ra tuyệt đỉnh thiên tư về sau, không có mở miệng mời Lục Minh nguyên nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một là, Lục Minh huyết mạch không thể thức tỉnh, hai là, sông huyệt thông mạch xác thực có thể dựa vào ngoại lực cũng không thể quyết định hết thảy. Cho nên tại bọn hắn trong nội tâm tự nhiên Lục Giao càng tăng thêm muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người nói nhiều như vậy nói nhảm, coi chừng sau cùng đánh là mặt của mình. Lục Minh nhìn xem Lục Giao, nhàn nhạt đáp lại. Lục Minh, ngươi đừng càn rỡ, đối phó ngươi, không cần muội muội ta ra tay, ta để giáo huấn ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bình đài thượng Lục Xuyên xài bước mà ra, đứng tại Lục Minh trước mặt. Lục Minh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói. Vừa vặn, Lục Xuyên, ngươi không tìm ta ta cũng sẽ tìm ngươi, hiện tại vừa vặn trước thu thập ngươi, cũng giống như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, Lục Minh, ngươi hiện tại đủ càn rỡ đấy, bất quá ta cho ngươi biết, đài chiến đấu luận võ, cũng không phải con nít xanh, là hội đổ máu đấy, đến lúc đó ta không cẩn thận đem ngươi đánh cho tàn phế rồi, thậm chí đánh chết, đến lúc đó cũng đừng trách ta. Lục Xuyên cười lạnh, nói xong, ánh mắt hướng Lục Vân Phong, còn có chủ tọa nhìn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xuyên, ngươi nói không sai, luận võ không phải trò đùa, đã nếu so với tự nhiên sẽ có tổn thương, không thể tránh được, ngươi cho dù ra tay là được. Đại trưởng lão trong mắt hiện lên một đám tia sáng lạnh lẽo, lớn tiếng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 7 cái hạch tâm trưởng lão liếc nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu, cũng không có phản đối. Thấy vậy, Lục Vân Phong tuyên bố. Vậy thì tốt, dù sao đợt thứ hai đã chấm dứt, vậy thì tiến vào vòng thứ ba luận võ, các ngươi hết sức một trận chiến, nhưng không thể gây thương và tánh mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Xuyên lộ ra tươi cười đắc ý, nói, Lục Minh, hiện tại ngươi muốn đổi ý, đã không còn kịp rồi. Lục Minh lộ ra một tia ý vị thâm trường dáng tươi cười, nói, là sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, ngươi nói ngươi có thể ở trên tay của ta sống qua mấy chiêu? Một chiêu vẫn là hai chiêu đâu này, Lục Xuyên trào phúng mà nói. Một chiêu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nhàn nhạt thanh âm vang lên. Ha ha ha, người cũng là tự nhiên biết hiển nhiên, biết rõ chỉ có thể tiếp ta một chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Xuyên cười to, không ta nói là ta một chiêu bại ngươi. Lục Minh lại thản nhiên nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một chiêu bại Lục Xuyên. Toàn trường một mảnh xôn xao, nhìn về phía Lục Minh ánh mắt thật giống như xem một người điên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một chiêu, Lục Minh lại còn nói đánh bại Lục Xuyên chỉ cần một chiêu, đây không phải điên rồi là gì đó. Gocchuyenaudio.com, phải biết Lục Xuyên thức tỉnh thế nhưng là cấp 2 huyết mạch nhưng lại đạt đến võ sĩ 3 tầng tu vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cho dù đả thông ba điều thần mạch đã không phải là đối thủ của Lục Xuyên, lại càng không cần phải nói một chiêu rồi. Một chiêu bại ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt lóe ra sát cơ, nói. Lục Minh, ta hôm nay không phế đi ngươi, ta liền không kêu Lục Xuyên. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Xuyên khí thức bộc phát trên người lóng lánh khởi nguyên một đám quang điểm, nhất thân võ sĩ ba tầng khí thức triển lộ không thể nghi ngờ. Lục Minh, nhận lấy cái chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Xuyên hét lớn một tiếng, dẫn đầu xuất thủ trước một quyền nổ vang Lục Minh. Quyền phong mãnh liệt, hắn muốn một chiêu liền phế đi Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại để cho Lục Minh minh bạch chính hắn đúng là cái phế vật, đánh với hắn một trận là cỡ nào buồn cười, cỡ nào vô tri. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.